Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, mục lục chương ám võng viêng linh cữu đi đến trên lầu thời điểm môn là đóng lại. Đẩy cửa ra vòng qua một cái thêu hoa bình phong liền nhìn đến vàng nhạt trên sofa lẳng lặng nằm. Một cái tuấn tú người, cà phê ô vuông thảm lông che đến cằm. Có thể tưởng tượng là ai đáp lên, đến gần hai bước. Cúi đầu lẳng lặng mà nhìn này chưng ngủ say mặt, nhìn thật lâu, chỉ là như vậy nhìn. Trong lòng cảm xúc đã áp lực không được mạn thượng đôi mắt, hắn sống như vậy nhiều năm. Sớm nên minh bạch sự tình gì là có thể làm, sự tình gì là không thể làm, thiên mệnh là cái gì hắn đã sớm biết. Mao Sơn phái xác thật thích nghịch thiên sửa mệnh, nhưng là... Kết cục chưa bao giờ sẽ thích nghe ngóng, hắn là bị thiên mệnh vứt bỏ người. Trước mắt hài tử cũng là, cho nên tuyết địa tốt nhất kỳ mà nhìn nhiều liếc mắt một cái. Sau đó ma xui quỷ khiến mà nhặt kia cái tiền xu. Kết quả, hắn thành cái kia vô pháp buông tay người. Tìm quỷ môn đã sớm không hề là hắn cuối cùng mục đích. Hắn hiện tại chân chính muốn làm, là thay đổi một người vận mệnh. Quan tài mặt, Thẩm Mặc từ trên sofa ngồi dậy, mềm mại thảm theo nửa người trên hoạt đến trên mặt đất. Xoa xoa đôi mắt, tủng tủng cái mũi, trong không khí giống như có người nọ trên người lạnh lẽo khí vị. Cái kia hương vị thực đặc biệt, hình dung như thế nào đâu, thật giống như là cỏ xanh hỗn hợp bạc hà vị, còn hỗn loạn thiên nhiên bùn đất hương vị, thực tự nhiên mà có điểm lãnh. Đứng lên, mặc vào giày, lắc lắc đầu, là hắn ảo giác đi, Giang Linh cữu dựa lưng vào môn nghe bên trong kêu gọi. Tay cầm thanh quyền, mạnh trạch từ dưới lầu trải qua liền nhìn đến nam nhân cặp kia khủng bố đôi mắt. Sợ tới mức một cái run run, ngày đó qua đi. Thẩm Mặc phát hiện quan tài mặt lại mất tích chỉ là mỗi ngày buổi tối ngủ đến nửa đêm. Tổng cảm giác trong phòng giống như nhiều một người. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, còn có điểm huyền huyễn, chính là ngủ đến một nửa mở to mắt, trong nhà lại là trống không, nửa đêm lên uống nước. Nghe được phòng bên cạnh giống như có động tĩnh, nhưng là thực nhẹ. Nhẹ giống như là chén trà đụng tới gạch men sứ thanh âm mơ siêu quan tài mặt. Là ngươi sao, đá lôi kéo dép lê, xuyên qua lầu hai tiểu quầy ba, liền nhìn đến một cái nâu nhạt sắc cửa gỗ, vươn tay. Tay cầm ở then cửa trên tay, cái này là phân cho quan tài mặt phòng, nuốt một ngụm nước bọt, quan tài mặt, người đã trở lại sao? Giang Linh cữu ngồi ở trên giường, nhìn nhắm chặt cửa phòng, trong mắt tràn ngập dãy dụa cùng chiếm hữu. Hắn biết có một số việc đã mất khống chế, người ở nói, ngô, liền hồi ta một tiếng, tiểu thanh niên thanh âm như vậy mềm nhẹ, còn mang theo một tia không xác định run rẩy. Làm người hận không thể xoa nát trong lòng gan, quan tài mặt, ngươi không trả lời, chính là không ở, đúng không, tiểu thanh niên thanh âm có một tia run rẩy, lại như cụ cố chấp mà đứng không đi, rũ ở mép giường ngón tay cầm lòng không đậu mà run run, sau một lúc lâu qua đi, ngoài cửa con có cực nhẹ tiếng hít thở, ngươi, còn ở, ngươi chừng nào thì trở về a? Thanh âm gần như không thể nghe thấy. Nếu không phải hắn nhĩ lực hào, căn bản nghe không thấy, lời này thật giống như là ở lầm bầm lầu bầu. Giang Linh cữu đột nhiên đứng lên, đi đến trước cửa lại dừng lại. Gục đầu xuống, đứa nhỏ ngốc, ngươi biết kêu ta ra tới là có ý tứ gì sao? Không, ngươi không biết, ngươi kỳ thật cái gì cũng không biết, ngươi ở sợ hãi ngươi biết không? Ngươi ngoài miệng nói không sợ ta. Đã biết ta chân thật bộ dáng, ngươi kỳ thật thực sợ hãi, ngoài cửa bước chân đi rồi, từng tiếng, đi được kéo dài lại thong thả, đi bước một, cơ hồ sinh ra ôn nhu lưu luyến hương vị, vô biên trong bóng đêm dường như đối phương thật là ở lưu luyến giữ lại hắn. Cái loại này quý trọng thật giống như hắn cũng là ái hắn giống nhau. Giang Linh cữu đem đầu dựa vào ván cửa thương. Tái nhợt đôi tay thẳng tắp mà rũ xuống dưới. Hài tử, phàm là ngươi dám lui về phía sau một tấc, cũng đừng trách ta đem ngươi biến thành quỷ. Mấy ngày nay Thẩm Mặc đều ở trong tiệm hỗ trợ, bởi vì mấy cái đại hộ khách nguyên nhân trong tiệm rất bận. Một cái bán lẻ cửa hàng bán hoa không nghĩ tới thế nhưng làm lên bán sỉ sinh ý. Bởi vì hoa cỏ đều thực yếu ớt cho nên phải cẩn thận đối đãi. Đường cuối cùng một đám bồn hoa đưa xong liền có không ít tiền hàng hối tiến vào. Thẳng đến cuối cùng một bút Thẩm Mặc nhíu mày, tiền mặt, điện thoại kia quả nhiên nữ chủ nhân thanh âm nghe tới thực thành khẩn hơn nữa rất sâu cảm xin lỗi. Bởi vì gần nhất buôn bán bên ngoài đơn tử quá nhiều. Cuối năm đều phải tính tiền, nông hành trung hành số thẻ đều bị đông lại, không có biện pháp, rất nhiều thương gia cũng đều là tiền mặt giao dịch giống như lo lắng đối phương trần chờ liền nói. Đừng lo lắng ta nơi này có nghiệm sao cơ, có thể giáp mặt nghiệm thanh, 30 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ. Ở cùng thôi đại lão bản cố vấn quá đối phương xác thật không thành vấn đề liền ra cửa. Nói đến cùng cái này khách nhân hắn còn không có gặp qua. Chỉ biết là cái rất lợi hại nữ lão bản, hắn đối lợi hại nữ nhân đều có điểm tránh còn không kịp nhìn. Thấy người, quả nhiên là cái quần áo hoa lệ nữ nhân, bất quá bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn ung dung có khí chất. Đối phương nhìn đến thanh niên thời điểm cũng là có điểm kinh ngạc mau tiến vào. A-di, cấp tiểu thẩm, kêu ngươi tiểu thẩm không thành vấn đề đi, có cái gì tưởng uống sao? Không không, ta không cần, ngồi trong chốc lát đi, ta đi lấy ra tới, nữ nhân cười cười liền vòng đi thư phòng, Thẩm Mặc ngồi ở trên sofa nhìn bốn. Phía trang hoàng trong lòng tưởng chính là... Một nữ nhân như vậy nhiều tiền mặt thế nhưng cũng không sợ. Không cần Thẩm Mặc mở miệng, nữ nhân dẫn theo cái dương ra tới, đặt ở trên bàn trà. Trên bàn trà bãi một cái màu đen điểm sao cơ, một bên khai mật mã một bên nói. Sợ cũng sợ Thẩm Mặc kinh ngạc nữ nhân bị chọc cười. Ngươi thoạt nhìn tựa như ý tứ này, Thẩm Mặc ngượng ngùng mà cười cười. Ngượng ngùng, không có việc gì. Ta biết ngươi là lão thôi giới thiệu, ta cùng hắn nhận thức vài thập niên, ta tin tưởng hắn ánh mắt, cho nên mới làm ngươi tới cửa tới bắt tiền, nữ nhân che miệng nhạc hóa ra quan hệ tốt chính là. Muốn phiền toái nhiều chạy chạy, Thẩm Mặc quả thực không lời gì để nói, bất quá thật sự không nghĩ tới lão thôi đề cử ngươi lại là. Như vậy tuổi trẻ, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đâu, ta có cái cùng ngươi giống nhau đại nữ nhi. Cả ngày liền biết ngoạn nhạc, nơi nào giống ngươi đều đã chính mình khai cửa hàng làm buôn bán, không không? Ta chỉ là buôn bán nhỏ, Thẩm Mặc vội vàng nói, Hàn Giai Lệ chỉ đương đối phương ở khách khí. Những cái đó hoa cỏ cũng không phải là không có tài lực người có thể nuôi nổi, Thẩm Mặc há miệng thở. Dốc, vẫn là không giải thích điểm xong tiền bảo hiểm khởi kiến Thẩm Mặc vẫn là làm lão mạnh tới đón, đang. Đợi người thời điểm Thẩm Mặc phát hiện trong phòng chỉ có nữ chủ nhân cùng một cái A-di. Theo nữ chủ nhân nói, nam chủ nhân đều ở nước ngoài làm buôn bán. Hai người khai buôn bán bên ngoài công ty. Một cái ở quốc nội phụ trách nhập hàng một cái ở nước ngoài phụ trách đả thông nước ngoài thị trường. Làm đích xác thật là bút đại sinh ý. Gần nhất bởi vì tỷ suất hối đoái cùng mậu dịch chiến vấn đề làm cho tài chính đông lại rất lớn một. Bộ phận Thẩm Mặc ra tới thời điểm sắc trời đã khuya. Nữ chủ nhân lời nói dịu dàng muốn hắn lưu lại ăn cơm. Lão Mạnh cũng tới rồi. Thẩm Mặc cự tuyệt mời. Ra cửa thời điểm thấy được nữ chủ nhân nữ nhi. Khả năng nữ nhi giống ba ba. Nhưng là cũng là cái tiểu mỹ nhân. Thẩm Mặc đối nàng gật gật đầu. Tiểu mỹ nhân giống như không quá cảm kích. Hai người rời đi tiểu khu thời điểm sắc trời đã tối sầm. Thẩm Mặc phát hiện còn có một chiếc xe ở cửa chờ. Bởi vì gặp được sự tình quá nhiều, Thẩm Mặc khó được để lại cái tâm nhãn. Lại phát hiện chiếc xe kia không phải đang đợi bọn họ, chính là phía sau chỉ có Hàn nữ sĩ độc hộ. Biệt thự, Thẩm Mặc ngắm liếc mắt một cái bảng số xe, cũng không có quá để bụng, không bao lâu. TV đưa tin, Hàn nữ sĩ chết vào trong nhà. Thẩm Mặc lúc sau còn gặp được Hàn nữ sĩ nữ nhi. Nữ hài ăn mặc hồ ly mao làm thành màu trắng áo lông vũ xúc xuống tay tiến vào. Biểu tình đã không có mấy ngày trước kiêu căng, Thẩm Mặc làm lão Mạnh cho nàng đổ một ly sữa bò nóng. Nữ hài phủng cái ly nói mẫu thân sinh thời thích nhất nguyệt quý. Trong nhà vừa vặn còn giữ hắn danh thiếp nàng liền tìm tới. Thẩm Mặc an tĩnh mà nhìn nữ hài rớt nước mắt, làm lão Mạnh bao nhà ấm trồng hoa nở rộ lớn nhất hoa cho nàng, nữ hài phủng nhiệt sữa bò nói phụ. Thân nhất định sẽ tra ra hung thủ, nói về sau nàng sẽ xuất ngoại cùng phụ thân cùng nhau sinh hoạt. Vĩnh viễn không hề về nước, về đến nhà tin tức còn ở đưa tin, chỉ là nhẹ nhàng một ngữ mang quá ngay sau đó chính là lập tức hưng khi giải trí tin tức. Thẩm Mặc thấy được Trương Thần phóng đại soái khí mặt cầm lấy điện thoại. Bên kia Trương đại ảnh đế mới vừa chụp xong diễn nằm ở bảo mẫu trong xe. Yên lặng, làm sao vậy, ta nói cho ngươi một cái bảng số xe, thời gian là 5:03, đúng giờ ta khi đó nhìn di động, Trương Thần thiếu chút nữa sợ tới mức mặt nạ đều rớt ngồi dậy, ngươi thấy thế nào đến? Ta nói a việc này ngươi nhưng đừng động, điều ra video, trộm cướp giết người án, vào nhà câu tai, đã chết hai người, bảo mẫu cùng nữ nhân. Thoạt nhìn là một hồi có dự mưu cướp bóc giết người án, tính lên Thẩm Mặc đã cùng rất nhiều phạm. Tội phần tử đánh quá giao tế, không nghĩ tới, khi đó rõ ràng cảm giác được không đúng. Vẫn là đại ý Thẩm Mặc, ta cảnh cáo ngươi, đó là tội phạm giết người. Nơi này cũng không phải quỷ giới, ngươi không thể làm ra cái gì khác người sự tình, Trương Thần đã tăng lớn âm lượng. Làm lơ người đại diện căm tức nhìn mắt. Ngươi nếu là làm cái gì, ta hiện tại liền ngồi phi cơ bay qua đi, ngoặc kép, hắn lại không phải cảnh sát, cũng không phải trinh thám, nơi nào có thể quản như vậy nhiều, Thẩm Mặc nhìn kia một cái dương tiền, làm đối phương an tâm, yên tâm, ta chỉ là cung cấp một chút manh mối, ngươi xem ta cũng chưa thông chi cảnh sát, này còn không phải là sợ gây họa thượng thân sao, Trương Thần bên này cuối cùng yên tâm treo điện. Thoại, kết quả truyền thiên liền hồi phục Thẩm Mặc chuyện này chúng ta quản không được Thẩm Mặc mới vừa. Ngồi ở trong tiệm cùng lão Mạnh thương lượng muốn hay không ở đêm bình an làm hoạt động. Nghe được lời này liền buông xuống trong tay bó hoa, nói như thế nào? Ám võng, người biết ám võng sao? Trương Thần giống như đi tới không người địa phương nhỏ giọng địa đạo. Hắn đánh giá Triệu Gia Mông Thái nếu là biết hắn cùng Thẩm Mặc nói chuyện này nhất định sẽ đem hắn đánh cái chết khiếp, cái này Thẩm Mặc thật đúng là không nghe nói qua, vì đánh mất tiểu thanh niên. Băn khoăn, Trương Thần nói, chúng ta ngày thường có internet, kia đều là minh võng, nhưng là ở minh võng dưới, còn có ám võng, cũng xưng là thâm võng, internet là một cái nhiều tầng kết cấu. Tầng ngoài võng ở vào Internet tầng ngoài, có thể thông qua tiêu chuẩn công cụ tìm kiếm tiến hành phỏng vấn xem mơ siêu giấu ở tầng ngoài. Võng dưới được xưng là thâm võng. Thâm võng chung nội dung vô pháp thông qua thường quy công cụ tìm kiếm tiến hành phỏng vấn. Xem mơ siêu ám võng thông thường bị cho rằng là thâm võng, một cái tử tập. Lộ rõ đặc điểm là sử dụng đặc thù mã hóa kỹ thuật cố tình che giấu tương quan Internet tin tức. Ám võng nhân này sinh ra đã có sẵn ẩn nấp đặc tính. Hiện tại bị không hợp pháp phần tử rộng khắp vận dụng với Internet phạm tội. Từ cá nhân hành vi Internet hacker trộm mật, con số tiền giao dịch, từ bán phi pháp cấm bán vật phẩm đến quốc gia ý chí gián điệp hành động. Đều dựa vào ám võng ẩn nấp phục vụ, bởi vậy ám võng tồn tại đối phòng bị kiểu mới Internet. Kinh tế, nguy hại quốc gia an toàn chờ phạm tội hành vi đưa ra nghiêm túc khiêu chiến. Đặc biệt là công an, Bộ Quốc phòng môn ở xét xử phạm tội khi truy tung đi tìm nguồn gốc phương diện đưa ra khiêu chiến. Thật lớn, Thẩm Mặc an tĩnh mà nghe, chờ Trương Thần nói xong, mới nói, bên trong quỷ thủ cũng ở, ân, nhưng là tiềm tàng thật sự thâm, chính là tổ chức người cũng tra không đến. Không phải vì tai, xem ra không phải, chuyện này đến này liền đã vượt qua bọn họ năng lực phạm vi, đúng rồi, Trương. Thần bởi vì đã từng thân ở tổ chức bên trong, biết đến sự tình có rất nhiều, người khả năng không biết chuyện này, Triệu gia trước kia chính là từ ám võng ra tới, Thẩm Mặc. sửng sốt nhưng là sau lại không biết vì cái gì rút khỏi ám võng. Ta suy đoán hẳn là Ôn Tình đem hắn mang ra tới. Hiện tại Ôn Tình không còn nữa. Hắn nguyện vọng đều cùng biên trình Internet có quan hệ. Khả năng chính là tưởng một lần nữa đánh tiền ám võng tìm được Ôn Tình mất tích nguyên nhân cùng địa điểm. Việc này Thẩm Mặc thật đúng là không biết. Triệu gia đúng là nghiên cứu máy tính khoa học kỹ thuật. Chính là ám võng tồn tại hai người đều không có nói cho hắn. Chắc là không nghĩ hắn liên lụy quá Thermosil đến bây giờ mới thôi. Ôn Tình mất tích đã cơ hồ có thể kết luận là tử vong, nhưng là có chút chấp niệm. Chính là người đã chết cũng không thể tiêu vong, Thẩm Mặc nghĩ đến Giang Linh Cữu. Nó biết Ôn Tình ở nơi nào sao? Quỷ giới có nhiều như vậy. Nếu Giang Linh Cữu biết đã sớm nói. Thẩm Mặc cảm thấy đối phương hẳn là cũng không biết, nhưng là cũng có một loại khả năng. Là đã biết, cũng không nói. Hết chương.